Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, hắn đến cùng là ai? Hai người một con ngựa, vô thanh vô tức, ở đối phương trận pháp ngoại vi bố trí lên, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện phụ trách đề phòng, cửu đại môn phái, ở trên mặt trận pháp, đều là có chút trình độ, nhưng luận tinh thâm. Mà môn phía bên kia, lấy giã hồ âm lợi hại nhất, mà đạo môn bên này, lại là tiên cầm cung càng nổi danh. Nhìn tần y tiên bố trí xuống từng cái trận khí dạng đồ vật. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang chợt hiện, sau đó có cơ hội, định cũng phải học tới mấy ngón nghề, hoặc là chí ít tìm cái tinh thông đồng bọn đồng thời lang bạt mới được. Ở hai người không nhìn thấy cái kia sương mù sau thế giới dưới lòng đất bên trong. Một vũng màu đỏ thắm dung nham chi hồ, bình tĩnh dị thường tồn tại ở nơi đó, cũng không dày đặc khói đen theo trong hồ bay lên. Tuy rằng không có bạo phát hình ảnh, nhưng nơi này nhiệt độ y nguyên cao đến dị thường. Mà ngay ở như vậy bên hồ trên, nhưng có hai người ở, một người trong đó chính là cái kia đem Nhậm Bình Sinh mang đi áo xám tu sĩ Đường Kỳ. Người này biểu tình, dường như trước bình thường trầm lạnh, thỉnh thoảng một cái tay từ bên hông túi chứa đồ bên trong. Lấy ra một hai loại đồ vật, vứt hướng về phía trước. Cái tay còn lại là thả ra ngọn lửa màu xanh lam thiêu đi. Mà ở phía trước trên mặt hồ, có một cái ba chân lò luyện đan. Nửa chìm ở dung nham bên trong, lò luyện đan này khoảng chừng cao 4-5 thước, phảng phất cả khối màu đỏ bảo ngọc đúc thành, ánh sáng lấp lóe, đỉnh tiếng mặt ngoài, lũ đồ án, cũng không phức tạp, chỉ là từng đoàn hỏa diễm dạng đồ vật, nhìn như điêu khắc đi tới đường nét, giờ khắc này lại dường như chân thực hỏa diễm đồng dạng chập chờn. Bảo vật này tản mát ra khí tức. Là thượng phẩm linh bảo, giờ khắc này không riêng pháp bảo bị thôi thúc, Đường Kỳ cũng lại lấy pháp lực thiêu đốt, mà cái kia dung nham sức nóng, cũng ở thiêu đốt cái kia lò luyện đan, cung cấp càng nhiều sức nóng. Đường Kỳ nhìn cái kia màu đỏ lò luyện đan, vẻ mặt chăm chú, trên trán đã tràn đầy mồ hôi, cũng không có thời gian đi lau, phảng phất trong lò đang ở luyện. Là tha thiết ước mơ bẩm bối bình thường. Bên cạnh hắn còn có một người, cùng với trước Kiều Nguyên đồng dạng, mang một bộ mặt nạ màu bạc, thấy không rõ lắm mặt, vóc người cao gầy, chỉ có phù trần hậu kỳ cảnh giới. Người này có thể thấy được cái kia hai con mắt cũng ở nhìn chằm chằm bếp lò, đáy mắt chợt hiện nói không rõ phức tạp tia sáng, đi nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài. Tam âm hoán cốt tán ra lò sau, sẽ không thiếu ngươi cái kia một phần. Nếu là tên kia trở về, lập tức đem hắn mang đến gặp ta. Đan dược ra lò thời điểm, ta cần hai người các ngươi hỗ trợ. Đường Kỳ đầu cũng không chuyển, trầm giọng nói rằng, cao gầy tu sĩ nghe vậy, có chút không muốn thu hồi ánh mắt, hướng ra ngoài vây phương hướng mà đi. Chẳng trách Đường Kỳ người này muốn dẫn hai người mắc câu, không duyên cớ đem đan dược phân cho người khác, hóa ra là có nhất định phải dùng đến hai người chỗ. Cái kia cao gầy tu sĩ, rất nhanh sẽ tiến vào sương mù sau, hướng về bên ngoài phương hướng, giám thị lên, thời gian từng điểm đi qua. Phía bên kia, luyện đan vẫn còn tiếp tục, bên này trong sương mù cao gầy tu sĩ tựa hồ phát hiện cái gì. Ánh mắt đột nhiên quái lạ lên, nhìn ra phía ngoài một cái hướng khác bên trong, vô pháp ngôn ngữ phức tạp, giống như kinh ngạc, giống như hối hận, bỗng nhiên lại chuyển thành âm lãnh, cố chấp, cùng điên cuồng, nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, người này hướng đường về mà tới, có người đến rồi, nhìn bọn họ tư thế, chính ở bên ngoài bố trí trận pháp vây quanh chúng ta. Cái kia cao gầy tu sĩ đi tới Đường Kỳ bên người, trầm giọng nói rằng, là ai? Đường Kỷ nghe trong mắt tinh mang lóe lên, rốt cục dừng lại tay, quay đầu nhìn hắn, không nhận thức. Cao gầy tu sĩ không chút do dự nào nói rằng, phảng phất thật không nhận thức bình thường. Ngoặc kép, nếu không nhận thức, nhịp tim đập của ngươi vì sao lại tăng nhanh nhiều như vậy? Đường Kỷ nghe vậy, hai mắt vi híp lại, rồi lại bắn ra châm bình thường mục mang nhìn về phía hắn. Âm thanh quỷ dị bình tĩnh, cao gầy tu sĩ nghe vậy, ánh mắt run rẩy, yên lặng một hồi, có áp lực vô hình, rơi vào cái kia cao gầy tu sĩ trên người. Trong đó có một cái, là ta trong sư môn người, nhưng gộp lại nói, không vượt qua 10 cái chữ. Đạo huynh cảm thấy, ta xem như là biết hắn, vẫn là không nhận thức hắn. Mười mấy tức sau, cái kia cao gầy tu sĩ mới nói. Đường Kỷ nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một cái, cười sâu không lường được, dĩ nhiên không có lại truy hỏi, nói rằng, hai người bọn họ là cảnh giới gì? Đều là đạo thai sơ kỳ, bất quá còn có một con đạo thai trung kỳ yêu thú. Đường Kỷ khẽ gật đầu, suy tư chốc lát nói, nhìn bọn hắn chằm chằm liền được, không nên bị bọn họ phát hiện, trừ phi bọn họ tiến ta bày xuống trận, bằng không cũng không cần quản. Luyện đan đã bắt đầu, ta đã vô pháp trên đường đình chỉ, bằng không trong lò vật liệu toàn bộ muốn lãng phí. Tên kia còn chưa có trở lại, cao gầy tu sĩ nói, ngươi cho rằng hắn còn về được sao? Đường Kỷ hừ lạnh nói, như không có sự chỉ điểm của hắn, hai người bọn họ làm sao có khả năng tìm tới nơi này? Tên kia bán đi ta, giờ khắc này nhất định đã chết vào lời thề thiên phạt. Cao gầy tu sĩ ngạc nhiên, lại nói, cái kia lò đan này bước cuối cùng làm sao bây giờ? Đường Kỷ nghe được vấn đề này, cũng là ánh mắt ngưng một cái, suy tư chớp lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói, không có cách nào, hai chúng ta cuối cùng nhất định phải đứng vững, bằng không ai cũng không vớt được tam âm hoán cốt tán. Cao gầy tu sĩ không nói gì, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, chỉ cần ngươi đỉnh được, hắn cái kia một phần liền quy ngươi. Đường Kỷ ưng thuận chỗ tốt, nhìn chăm chú hắn nói, ngươi không phải vẫn muốn vì ngươi vị sư huynh kia cầu một phần sao? Cao gầy tu sĩ không nói, thần sắc phức tạp, còn không mau đi, ngươi cho rằng ngươi còn có đường lui có thể đi sao? Ngươi cái mạng này, đã là của ta rồi. Đường Kỷ quát, chói tai một tiếng, cao gầy tu sĩ ánh mắt chớp nhanh mấy lần, phiền muộn mà đi. Trong mắt hiện ra không nói gì vẻ hối tiếc, bên cạnh Đường Kỷ ánh mắt cũng là dị thường khó coi. Luyện chế này tam âm hoán cốt tán, tổng cộng cần 4,800 cái tháng âm năm âm sinh phàm nhân hài cốt chi tinh làm tài liệu một trong. Như vậy một việc thương thiên hòa, tàn vô nhân tính sự tình, làm sao sẽ không cần gặp đến thiên phạt? Mà tam âm hoán cốt tán đan thành trước một khắc, chính là thiên phạt đến thời khắc. Thiên phạt đó, không riêng muốn nát tam âm hoán cốt tán, còn muốn phạt luyện đan người. Ở cục diện như thế giới, Đường Kỷ cũng là không thể không tìm giúp đỡ. Đến bảo vệ tam âm hoán cốt tán đồng thời, cũng chia trải ra thiên phạt đó uy lực. Hắn đương nhiên cũng muốn tìm càng nhiều người đến gánh vác. Nhưng thứ nhất lo lắng tiết lộ phong thanh đưa tới cường địch. Thứ hai cũng không có nhiều như vậy tam âm hoán cốt tán phân. Cuối cùng chỉ tìm hai cái đến, một cái chính là Kiều Nguyên, một cái chính là cái kia cao gầy tu sĩ. Mà Đường Kỷ cùng cái kia cao gầy tu sĩ càng từ đầu đến cuối không có thương lượng đến đan sau, làm sao qua Phương Tuấn Mi bọn họ cửa ải kia. Cũng không biết là có lòng tin phá trận cũng kích giết bọn họ, vẫn là có khác bố trí. Luyện đan tiếp tục, giám thị tiếp tục, bày trận người cũng đang tiếp tục. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện chuyên tâm đề phòng, nhưng thủy chung không gặp có người đi ra cản trở, càng không gặp chạy trốn. vẫn quá rồi, hơn 2 canh giờ. Tần Y Tiên mới đem trận pháp này bố trí xong. Ở thiên hạ lòng đất chui tới chui lui, nàng đã mệt đổ mồ hôi tràn trề. Xúc động đại trận sau, lại là một tầng nồng đậm sương mù màu trắng sinh ra. Đem trước đường kỳ bày xuống trận gói lại, hai người một con ngựa vị trí địa phương, không phải ở Tần Y Tiên bày xuống trận pháp bên ngoài, mà là ở 2 cái trận pháp ở giữa trống không trong khu vực. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, thời gian lâu như vậy, đạo hữu cho rằng bọn họ là thật không có phát hiện, vẫn là có khác tính toán. Tần Y Tiên truyền âm hỏi, nàng trận pháp này bố trí thuận lợi như vậy, liền bản thân nàng đều có chút không dám tin tưởng. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, cũng không có đáp án, suy nghĩ một chút, truyền âm trả lời, đem linh tê điểu lấy ra, xem bọn họ còn có ở không trong trận. Tần Y Tiên gật đầu, lấy ra linh tê điểu đến, rất nhanh, líu ra líu díu vang lên, còn ở bên trong, khí tức 10 phần rõ ràng. Tần Y Tiên truyền âm, hai người yên lòng, chỉ cần người ở bên trong là tốt rồi. Bong Phương Tuấn Mi một cái rút ra Bất Cố kiếm, hướng về đường kỷ bày xuống trận pháp, chính là một kiếm đâm đi ra, ánh kiếm như sông dài bình thường, xông thẳng cái kia trận pháp sương mù mà đi. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, rất nhanh theo trong sương mù truyền đến. Bây giờ đã là bắt ba ba trong giỏ chi thế, chỉ cần đem đối phương bước ra trận pháp đến liền được. Đối phương có đạo thai trung kỳ cảnh giới, chỉ cần có bất luận cái gì khinh địch tâm lý, ra trận tới kêu gào, bên cạnh thiểm điện sẽ triển khai phá không một đòn. Phương Tuấn Mi ghi nhớ Viêm lão cái kia cọc cơ duyên, lại sốt ruột nhậm bình sinh việc, không dự định thật đem đối phương hai người khốn trên mấy chục mấy trăm năm. Nhất định phải làm cái rõ ràng, sớm một chút kết thúc. Sương mù kịch liệt lan lộn, Phương Tuấn Mi liên tiếp oanh mấy chục phát, cũng không gặp người đi ra. Trong sương mù, cao gầy tu sĩ lại một lần nữa trở lại hồ dung nham một bên. Bọn họ trận bố trí kỹ càng, đang công kích trận pháp, nhưng không có tiến trận. Cao gầy tu sĩ nói rằng, võng vung được rồi, đây là dự định bức ngư đi ra tốt thu võng. Đường kỳ xem tận nhân tâm bình thường, chậm chậm nói, đáng tiếc lão tử hiện tại đang ở luyện đan bên trong. Bằng không nói không chắc thật đi ra ngoài gặp gỡ một lần ngươi, thử xem ngươi thủ đoạn làm sao. Hai cái đạo thai sơ kỳ tiểu bối mang theo một đầu yêu thú, cũng dám truy sát đến trên đầu ta đến. Ngôn ngữ nơi sâu xa, không thiếu ngạo khí cùng xem thường. Người này xem ra cũng còn không đạt đến cáo già trình độ. Bất quá nếu là không có nửa đường chết trẻ, tương lai chỉ sợ là rất khó quấn nhân vật. Tùy tiện hắn oanh, nhìn chằm chằm liền được. Ngươi cũng không cho phép xuất trận. Hai kiện pháp bảo này, cầm tế luyện, chuẩn bị ứng phó lôi kiếp. Đường kỳ lại quát một tiếng, lấy ra 2 mặt tấm khiên dạng pháp bảo thượng phẩm cho hắn. Kiều Nguyên chết rồi, người này không thể không càng nhiều dựa dẫm cao gầy tu sĩ. Đơn theo hành sự xem, người này tuyệt không phải cái do dự dự chủ, mà có nhìn như vậy tốt pháp bảo, càng có thể thấy được hắn giết người cướp của. Bình sinh, có phải là ngươi ở bên trong, đi ra cho ta. Phương Tuấn Mi thấy lâu không người đi ra, rốt cục hét ra tiếng đến. Tướng trong thư người, cũng sớm đã nhìn thấy chính mình, dám làm ra tàn sát phàm nhân đến luyện chế đan dược sự tình. Người đã quên chính mình trước là làm sao ghét ác như cừu sao? Người đã quên sư phụ giáo huấn sao? Người đã quên tam sư huynh, đối với người ôm bao lớn kỳ vọng sao? Phương Tuấn Mi vẻ mặt uy nghiêm, cứ việc hắn bởi vì bế quan duyên cớ, cùng Nhậm Bình Sinh gặp nhau còn không nhiều, nhưng nội tâm là khẳng định không hy vọng người sư đệ này đi lên con đường sai trái. Không người trả lời, trong sương mù, cái kia cao gầy tu sĩ thân thể khẽ run, song quyền nắm chặt, trong mắt vẻ mặt không gì sánh được phức tạp. Tần Y Tiên nhìn Phương Tuấn Mi dáng vẻ, trong mắt lộ ra xót thương vẻ, phảng phất có thể lĩnh hội được hắn cảm thụ. Đi tới bên cạnh hắn, một cái nhu di đè lại bả vai hắn nói, đạo hữu, người không muốn quá sốt ruột, người kia có phải là hắn hay không? Còn muốn chưa biết, trước tiên ngừng tay đi. Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động thu tay lại. Trong ánh mắt nổi lên uể oải tâm ý, như có thể hắn chỉ muốn làm cái khoái ý ân cừu tu sĩ, mà không phải như bây giờ. Đi đối mặt trong lòng càng ngày càng bất an cái kia suy đoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.